Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2787, vong hồn tận bốc lên. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, không chỉ là cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú. Ngay cả đứng xem Sở Hành Vân, đều âm thầm vì Thi Khôi lão tổ lo lắng. Phải biết, cái kia xiềng xích cho dù là lợi hại, cũng cuối cùng có hạn. Chỉ riêng Sở Hành Vân hiểu rõ, cơ hồ không có bất luận cái gì biện pháp có thể ngăn chặn cái kia hỗn độn vòng xoáy bộc phát. Một khi mặc cho cái kia hỗn độn vòng xoáy bộc phát ra, toàn bộ khôi lỗi thành cùng tất cả khôi lỗi đều chắc chắn bị hỗn độn vòng xoáy thôn phệ không còn. Rất hiển nhiên, cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú cũng đã biết rõ, lần này chắc chắn vô công mà trở về. Thế nhưng là nếu đã tới, liền không thể đến không? Coi như chết trận, bọn họ cũng phải cho Thi Khôi lão tổ mang đến hung ác. Nhưng hắn biết rõ tinh thần tiên môn uy lực. Nhìn xem cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú phát ra trận trận cười nhẹ, cái kia Thi Khôi lão tổ cũng không nhiều lời. Dưới chân nhẹ nhàng đạp, mạnh ở giữa không trung, cái kia màu xám bạc tổ cảnh Thi Khôi liền đột nhiên một cái phát lực, cánh tay nháy mắt nắm chặt cái kia màu xám bạc xiềng xích. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia màu xám bạc xiềng xích, tự tổ cảnh Thi Khôi tay phải bên trong kéo dài mà ra, đem cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú giăng khắp nơi, quấn quanh dòng dã 3000 đạo. Theo lấy Thi Khôi lão tổ dậm chân, cái kia màu xám bạc tổ cảnh Thi Khôi nháy mắt vung tay lên cánh tay, cái kia màu xám bạc xiềng xích nháy mắt kéo căng, răng rắc, tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia màu xám bạc sở liền nháy mắt nắm chặt, phía dưới chỉ hơi một cái phát lực, liền đem cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú cắt đứt thành vô số nói tàn phiến. Cái kia màu xám bạc xiềng xích giống như dây nhỏ cắt đậu hũ đồng dạng, nháy mắt liền đem cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú cắt thất linh bát lạc, phá thành mảnh nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú liền bị miểu sát ngay tại chỗ. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân tức vô cùng kinh ngạc, lại không có so lo lắng. Nhưng Sở Hành Vân kinh ngạc chính là cái kia màu xám bạc thiết liên dĩ nhiên như vậy kinh khủng, dĩ nhiên nháy mắt liền đem một tôn tổ cảnh đại năng thân thể xé rách trở thành ngàn vạn khối. Nhưng Sở Hành Vân lo lắng chính là, mặc dù cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú thân thể cũng đã hoàn toàn bị xé bỏ, nhưng là theo lấy nhục thân bị xé bỏ, cái kia bát thủ thập lục tí tổ cảnh quái thú thân thể, cái kia một đoàn hỗn độn vòng xoáy lại bộc lộ ra, đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra. Cùng một thời gian, trung cấp thái cổ chiến trường, một chỗ cao nhã cổ bảo, 365 tên tinh thần tiên môn tổ cảnh cao thủ hoàn ngồi ở đại sảnh. Phốc xích, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, 365 tên tổ cảnh cao thủ đồng thời miệng phun máu tươi, nguyên bản nhuận hồng vô cùng gương mặt chỉ trong nháy mắt liền biến trắng bệch, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Phun ra một ngụm máu tươi chỉ sau, ngay sau đó liền là chiếc thứ hai, cái thứ ba, liên tiếp 9 khẩu máu tươi cuồng phún mà ra, đem toàn bộ đại sảnh nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Bất quá, cẩn thận nhìn lại, cái kia 365 tên tổ cảnh cao thủ hoàn toàn không để ý tới bản thân thương thế, trước tiên ngẩng đầu hướng về ngoài cửa sổ thiên không nhìn sang, thẳng tắp nhìn phương xa thiên khung. Cái kia 365 tên tổ cảnh cao thủ hai mắt tỏa ánh sáng chờ đợi cái gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bị máu tươi nhuộm vô cùng thê lương đại sảnh, một tia thanh âm đều không có, mùi máu tươi trùng thiên mà lên, nhưng lại căn bản không ai để ý. Một hơi, mười hơi, trong nháy mắt, trăm hơi thở thời gian trôi qua, thế nhưng là nhường 365 tên tổ cảnh cao thủ kinh hãi muốn chết là phía kia thiên khung, thủy chung một mảnh yên tĩnh, đối mặt một màn này. Trong đó một tên bộ lông màu vàng óng sư vương đột nhiên đứng dậy, hư nhược nói, không tốt, tất cả mọi người đều có, lập tức rời, đi thái cổ chiến trường, nhanh. Nghe được Kim Mao sư vương mệnh lệnh, 365 tên tổ cảnh cao thủ tức khắc đứng dậy, nháy mắt phát động năng lượng, liền dự định na di ra ngoài. Hừ, sau một khắc, một đạo hừ lạnh một tiếng, chung quanh không gian phảng phất nháy mắt dừng lại xuống tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, đại đường cửa sổ chỗ, từng đạo không gian gợn sóng, giống như gợn nước đồng dạng chập trùng nhìn đến. Cái kia 365 tên tổ cảnh cao thủ, giống như pho tượng đồng dạng, hoàn toàn cương ở giữa không trung. Từng đạo không gian gợn sóng, một đạo cong xuống, gầy nhom thân ảnh, người khoác nhất tịch mũ che màu xám, tự trong hư không hiện ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia mũ che màu xám nhô ra một cái trắng nõn như ngọc, nhưng lại khô héo vô cùng bàn tay. Cái kia bàn tay nâng một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xám đen vòng xoáy. Cộc cộc cộc, nhìn quanh một tuần, thì Khôi lão tổ khô khốc nói, các ngươi đi quá vội vàng, đem cái này đồ vật kéo xuống. Hiện tại, ta đem nó tiễn trả lại cho các ngươi. Không tốt, đối mặt thì Khôi lão tổ mà nói, cái kia 365 tên tổ cảnh cao thủ tức khắc vong hồn tận bốc lên. Cái này hỗn độn vòng xoáy vốn là dùng để làm phá hư, thế nhưng là cái này thì Khôi lão tổ dùng quỷ thần khó lường thần thông, dĩ nhiên ước thúc ở cái này hỗn độn vòng xoáy, đồng thời mang theo tới. Một khi mặc cho cái này hỗn độn vòng xoáy bộc phát ra, như vậy nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Để cho mọi người lo lắng chính là, một khi chết ở hỗn độn toàn oa phía dưới, tích lũy nhiều năm nội tình đều sẽ bị thanh tẩy không còn. Cho dù có thể luân hồi chuyển thế, cũng không pháp khôi phục tổ cảnh thực lực. Hơn nữa, càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh khủng là, một khi thi Khôi lão tổ lấy được bọn họ thi hài, đồng thời đem bọn họ luyện chế thành thi khôi lời nói, đó mới gọi chân chính không được siêu sinh. Vừa nghĩ tới, bản thân thi hài cùng linh hồn đều sẽ vĩnh viễn bị thi Khôi lão tổ nô dịch, thao túng, tất cả mọi người liền không khỏi dùng mình. Bọn họ rốt cục hiểu, môn chủ là cái gì không cổ vũ bọn họ tìm đến thi Khôi lão tổ phiền toái, lấy thi Khôi lão tổ bản lĩnh. Hắn nếu thật có dã tâm, hoàn toàn có thể lấy chiến dưỡng chiến, thông qua chiến tranh, nhanh chóng lớn mạnh, tinh thần tiên môn quá châu đi. Trọn vẹn nắm giữ 3.000 tên tổ cảnh đại năng. Thế nhưng là một khi đối mặt thi Khôi lão tổ, thì Khôi lão tổ hoàn toàn có thể thông qua chiến đấu, đem cái này 3.000 tên tổ cảnh đại năng giết sạch, đồng thời luyện chế thành thi khôi. Đến lúc kia, nắm giữ 3.000 tên tổ cảnh đại năng, có thể liền biến thành thi Khôi lão tổ. Hừ, mắt thấy cái kia 365 tên tổ cảnh cao thủ kinh hãi muốn chết bộ dáng, thi khôi, lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, ai, quên đi thôi, các ngươi sau khi trở về, nói cho các ngươi môn chủ, không cần đến khiêu khích ta, ta nhẫn nại, là, có hạn độ. Cái gì, ngươi, nghe được thi Khôi lão tổ mà nói, cứ việc thi Khôi lão tổ thể hiện ra có thể xưng vô địch thực lực, thế nhưng là cho dù như thế, cái kia 365 tên tổ cảnh cao thủ cũng tuyệt đối không cho phép thi Khôi lão tổ gây hấn tinh thần tiên môn môn chủ uy nghiêm. Thi Khôi lão tổ có mạnh hơn lại như thế nào? Coi như thi Khôi lão tổ thực sự đem 3.000 tên tổ cảnh cao thủ toàn bộ đều luyện hóa thành thi khôi lại như thế nào? Đánh với bọn họ môn chủ, như thường chỉ có thể là bị ngược mặt hàng. Trên cái thế giới này, không có bất luận kẻ nào là bọn họ môn chủ đối thủ. Cho dù là thi Khôi lão tổ, cũng tuyệt đối không được. Kẻ khác có lẽ không biết, nhưng là, tại chỗ cái này 365 tên tổ cảnh cao thủ. Thế nhưng là tinh thần tiên môn hạch tâm tầng, bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy. Tinh thần tiên môn môn chủ, uy áp cửu tinh, cấp tinh thú, cho dù là kinh khủng, cửu tinh cấp tinh thú, tại môn chủ trước mặt, cũng bất quá là một cái khéo léo con mèo nhỏ mà thôi. Giờ này khắc này, tinh thần tiên môn môn chủ, chính đang vô tận giấc ngủ, chính là tinh thần tiên môn môn chủ, thủ hộ môn đình, chính là hai tôn cửu tinh cấp tinh thú. Về phần nói, hai tôn kia cửu tinh cấp tinh thú mạnh bao nhiêu? Nói đơn giản, cho dù là 3000 tên tổ cảnh cao thủ ngưng tụ ra hỗn độn tổ thần, đều không phải hai đầu cửu tinh tinh thú đối thủ. Thế nhưng là, kinh khủng như vậy, như thế vô địch hai đầu tinh thú. Nhưng ngay, cả tinh thần tiên môn môn chủ phòng ngự, đều không phá nổi. Hết chương.